Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453: Rừng Lan Y Quán. An Lâm tiến vào Hứa Tiểu Lan khuê phòng, dự định dỗ nàng rời giường, luôn cảm thấy dạng này sẽ rất có ý tứ. Kết quả Hứa Tiểu Lan đã sớm tỉnh lại, chính đối gương đồng trang điểm. Nàng nhìn thấy An Lâm về sau, nở nụ cười xinh đẹp, đem trong tay nạp giới gỡ xuống, giao cho An Lâm đến đảm bảo. An Lâm nghĩ nghĩ, quyết định hào hào đem cái này nạp giới nhận lấy. Dù sao sẽ một mực tại Hứa Tiểu Lan bên người, nàng thiếu cái gì, mình liền giúp nàng mua. Hai người ăn xong điểm tâm, lúc này mới bắt đầu tiến về Rừng Lan Y Quán. Hôm nay là Rừng Lan Y Quán chính thức khai trương thời gian. Rất sớm đã có thật nhiều người ở ngoài cửa vây xem. Tây Hà Thành chỉ là một tòa thành nhỏ, cho nên một nhà lớn y quán khai trương đối với bọn hắn tới nói cũng là một kiện đại sự. Dù sao những người ở nơi này lại không cái gì đặc biệt giải trí hoạt động, đều yêu tham gia náo nhiệt. Đôm đốp, tiếng pháo nổ lên, múa sư đội tại cửa ra vào bắt đầu biểu diễn. An Lâm toàn thân áo trắng tóc trắng, khuôn mặt tuấn tú, mang trên mặt cười ôn hòa ý. Hứa Tiểu Lan một thân áo xanh, thanh lệ thoát tục, trên mặt đồng dạng có nụ cười ấm áp. Hai người cứ như vậy sóng vai đứng tại y quán bên ngoài, tựa như một đôi bích nhân, để cho người ta ước ao không thôi. Vì gia tăng bầu không khí, An Lâm búng tay một cái, chỉ gặp một đầu sắc vàng phượng hoàng lửa phóng lên tận trời, vây quanh y quán bay múa, phát ra trận trận thanh thúy hoan minh. Ngay sau đó một đầu rồng lửa cũng trên không trung xuất hiện, uy thế hùng vĩ lượn vòng xoay quanh. Đây mới thực là rồng bay phượng múa. Thấy từng cái vây xem ăn dưa quần chúng nhau nhau trừng lớn hai mắt, sợ hãi thán phục liên tục. Mà một chút có tu vi tu sĩ, khi nhìn đến An Lâm hời hợt dùng ra chiêu này thuật pháp về sau, càng là khiếp sợ không thôi. Trong lòng rốt cuộc sinh không nổi đối Rừng Lan Y Quán tạp niệm, chỉ còn lại một loại nào đó thật sâu kính sợ. Hoa, cái này Rừng Lan Y Quán lão bản quả thật là thế ngoại cao nhân, tiên pháp dùng đến thật là lợi hại. Tin tưởng hắn y thuật tin tưởng cũng sẽ vô cùng cao siêu. Xem ra trong này xem bệnh sẽ là cái lựa chọn rất tốt. Y quán lão bản nương cũng rất tốt a, người xinh đẹp, khí chất cũng phi thường tốt, vừa nhìn liền biết là chuyên nghiệp. Ta muốn tìm nàng xem bệnh. Huy đệ lợi hại, người mẹ nó là từ xinh đẹp phương diện này phán đoán phải chăng chuyên nghiệp. Lại nói, muốn để lão bản nương xem bệnh ngươi vẫn là đừng có nằm mộng. Lão bản nương chỉ phụ trách cho nữ xem bệnh, lão bản phụ trách cho nam cùng người tu hành nhóm xem bệnh. Ngươi nói lời này cũng không sợ lão bản gọt ngươi. Tân quán khai trương, trong này chạy chữa giá cả, nghe nói so cái khác y quán còn muốn lợi ích thực tế đâu. Ở chỗ này mua dược liệu giá cả phổ biến là cái khác y quán dược liệu giá bán 80%. Dễ dàng như vậy, vậy ta mau mau đến xem. Ngoặc kép, biểu diễn kết thúc, Rừng Lan Y Quán cứ như vậy hồng hồng hỏa hỏa khai trương. Vây xem ăn dưa quần chúng chen chúc mà vào, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan phân ngồi hai cái quầy hàng, phụ trách cho khác biệt bệnh nhân xem bệnh. Trừ hai người bọn họ bên ngoài, trong tiệm còn có ba cái nam đinh cùng ba cái hầu gái phụ trách bốc thuốc hỗ trợ. Rất nhiều người đều là chạy y quán khai trương, đến đây mua một chút bổ dưỡng dược liệu. Dù sao một tòa thành nhỏ nào có nhiều người như vậy chuyên môn chờ lấy y quán khai trương. Liền chạy đến khám bệnh a. An Lâm tại Thiên Đình Liên Hợp Đại học thế nhưng là trải qua đan dược khóa, kiến thức cơ bản ở đây này, cũng sẽ không nói loạn y người, dạy hư học sinh, thực sự nhìn không ra cái gì mau bệnh, hướng bệnh nhân ném một cái cơ sở chữa trị tiên pháp. Xong, một ngày này xuống tới, hai người đều tương đối thuận lợi, chữa trị mười mấy cái bệnh nhân, luận thu nhập cũng có mấy trăm lượng bạc cùng mấy chục mai linh thạch đâu. Nhìn xem bầy ở mặt bàn những này lao động đoạt được, hai người lập tức tẻ nhạt vô vị. Hứa Tiểu Lan tần lấy đẹp mắt lông mày, lẩm bẩm nói, chúng ta mệt mỏi một ngày, liền đạt được ngần ấy tiền. An Lâm bất đắc dĩ nói, khấu trừ chi phí, chúng ta kiếm ngay cả cái này một nửa cũng chưa tới. Ai, ta lúc đầu mở y quán là vì bảo vệ mình, nhưng là hiện tại, Hứa Tiểu Lan kia gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nói khẽ, hiện tại không cần dạng này, ngươi có ý nghĩ gì? Nếu không, mở cửa hàng bánh bao. An Lâm chần chờ một lát, lúc này mới lên tiếng nói. Hứa Tiểu Lan tự nhiên biết An Lâm nói tới cửa hàng bánh bao là cái gì. Trầm ngâm một lát sau, lúc này mới nói, không tốt lắm đâu, chủ yếu là Tây Hà Thành tiêu phí trình độ vốn là không cao. Bánh bao của ngươi là bán không ra cao bao nhiêu giá cả. Còn không bằng chính chúng ta ăn. An Lâm nghe xong, lập tức cảm thấy phi thường có đạo lý. Như vậy, chúng ta tiếp tục mở y quán trải nghiệm cuộc sống. Tiếp tục trải nghiệm cuộc sống đi. Hứa Tiểu Lan cười gật gật đầu. Dừng Lan y quán kết thúc ngày thứ nhất kinh doanh. Hai người nắm tay, tại khắp thiên hà dưới ánh sáng, đạp trên cổ thành tiểu đạo, chậm rãi trở về trạch viện. Ngày thứ hai, Dừng Lan y quán trải qua một ngày lên men về sau, nhận chữa trị người, nhào nhào có rất tốt, thấy hiệu quả, danh tiếng cùng nhân khí cùng bay, người xem bệnh cũng nhiều không ít, thậm chí không thiếu một chút tu sĩ. Tu sĩ đều là từ An Lâm phụ trách trị liệu, đồng thời hiện trường luyện đan, Hứa Tiểu Lan thỉnh thoảng chỉ đạo một chút khống hỏa cùng thủ pháp. Luyện đan cảnh giới chia làm viên hỏa cảnh, như ý cảnh, tụ linh cảnh, tạo thân cảnh, cực cảnh năm đại cảnh giới. Hứa Tiểu Lan đang tiếp thụ thần âm luyện đan truyền thừa về sau, liền bước vào tạo thân cảnh cánh cửa. Mặc dù không cách nào tự tay luyện đan, nhưng là luận kiến thức, tại Cửu Châu cũng coi là hạng nhất, cho nên chỉ đạo một chút An Lâm không có vấn đề. An Lâm mặc dù lên lớp không nghe giảng, cũng chưa từng luyện qua đan, sẽ chỉ xoa nê hoàn, nhưng là hắn hiện tại dù sao cũng là hóa thần trung kỳ cường giả. Coi như có ngốc bức cũng có thể xinh xinh đem luyện đan cảnh giới tự động đẩy lên viên hòa cảnh. Cho nên hắn hiện tại luyện đan cảnh giới là viên hòa cảnh. Trong thành người tới xem bệnh, bình thường đều đạo thể 3-4 đoạn tả hữu tu sĩ. Có rất ít cao đoạn tu sĩ sẽ tới xem bệnh, dù sao cao đoạn tu sĩ số lượng thưa thớt, mà lại cũng không dễ dàng sinh bệnh a. Cũng chính vì vậy, An Lâm cái này viên hỏa kính luyện đan thuật tại y quán bên trong, lại còn có thể trang bức, từng cái đến chạy chữa nữ tu. Nhìn thấy An Lâm kia nước chảy mây trôi thủ pháp luyện đan về sau, nhào nhào hai mắt tỏa ánh sáng, cảm thấy vị này tóc trắng bồng bềnh nam nhân thật là cao thâm khó lường, rất đẹp trai. Tại Hứa Tiểu Lan chỉ đạo dưới, An Lâm luyện đan thuật cũng đang nhanh chóng tiến bộ. Dừng Lan y quán thanh danh rất nhanh liền tại Tây Hà Thành truyền ra. Buổi chiều đến đây người xem bệnh nhiều hơn không ít, trong đó không thiếu một chút trong thành có tương đối cao thân phận địa vị người. Bọn hắn vốn là có một ít bệnh dữ, nghe nói Dừng Lan y quán thanh danh về sau, cũng muốn tới thử một lần. An Lâm đối với tật bệnh trị liệu phi thường thuận lợi, đương nhiên cũng đã gặp qua một chút không cách nào chữa trị bệnh. Tỉ như một vị khuôn mặt mộc mạc nữ tu sĩ tìm đến An Lâm xem bệnh, An Lâm sửng sốt không nhìn ra nàng có cái gì bệnh. An Lâm nhịn không được nói, cô nương, xin hỏi ngươi biết mình hoạn chính là bệnh gì sao? Nữ tu sĩ khuôn mặt ửng đỏ, nhìn một cái An Lâm, lại có chút ngượng ngùng cúi đầu. Bệnh tương tư, An Lâm, ngoặc kép, hắn vuốt vuốt mi tâm, tận tình khuyên bảo, cô nương, bản điếm không chịu trách nhiệm trị liệu tinh thần tật bệnh. Bất quá ngươi muốn thật mắc bệnh tương tư, liền đi gặp hắn a. Thời gian, khoảng cách, thế tục, các loại trở ngại đáng là gì? Chỉ cần có yêu, vậy liền không có gì có thể ngăn cản được các ngươi. Nữ tu ngẩng đầu nhìn về phía An Lâm, ánh mắt trong vắt, thật sao? Kỳ thật hắn bây giờ đang ở trước mắt ta. Từ hôm qua cái nhìn kia nhìn lại, ta vẫn đọc lấy. Nữ tử kia càng nói ngay cả liền càng đỏ, nhìn xem An Lâm ánh mắt càng thêm nhu hòa. Khục, An Lâm kém chút bị nước miếng của mình hắc đến. Nữ tử nhìn qua An Lâm, nói khẽ, ngươi đã nói, thời gian, khoảng cách, thế tục, các loại trở ngại không tính là gì. Chỉ cần có yêu, vậy liền không có gì có thể ngăn cản được chúng ta. An Lâm nghe vậy khóe miệng co quắp một trận, tê dại chứng, ngươi không thấy được bên cạnh lão bản nương sao? Người mẹ nó là Nguyệt lão phái tới cho ta hội tâm nhất kích a. Hứa Tiểu Lan lỗ tai tương đối linh mẫn, lúc này đã đem ánh mắt liếc nhìn An Lâm. An Lâm một mặt nghiêm nghị nói, cô nương, ta trước đó nói xong tương tư triệu chứng phương pháp trị liệu, mà người bị chính là tương tư đơn phương, bệnh này ta không biết trị, mời trở về đi. Nữ tu sau khi nghe xong, thần sắc trở nên ảm đạm, bất quá nàng không có làm nhiều dây dưa, chỉ là đối An Lâm nhẹ gật đầu, lúc này mới phi thường thần thương rời đi. Hứa Tiểu Lan sắc mặt cũng biến thành nhu hòa, bắt đầu vì cô gái trước mặt bắt mạch. An Lâm thở dài một hơi, xem ra chữa bệnh cũng có phong hiểm a, đều do mình quá có khí chất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục